Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 268, chấn kinh. Góc truyện audio.com, không dám trì hoãn thời gian, Trần Hạo như tia chớp lao về phía con rối ở giữa thông đạo, lúc khoảng cách còn trăm trượng, Trần Hạo rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm chém ra, chỉ vận dụng 6 thành lực lượng. Hắn biết rõ con rối này lực lượng tương đương, nguyên lực tương đương với hắn, duy nhất khác là tuyệt học cùng ứng biến. Lấy thiên phú của Trần Hạo tuyệt đối có thể ở trong mấy chiêu đem nó đánh bại, nhưng Trần Hạo lại không vội làm như vậy. Mài đao không tốn công đốn củi, tầng thứ nhất chỉ có một con rối, không thể nghi ngờ là tồn tại dễ nhất làm cho Trần Hạo hiểu đặc điểm trận pháp tổ hợp chiến kỹ của con rối. Cho nên hắn muốn bức ra toàn bộ chiêu thức của con rối. Bởi vì những chiêu thức này đều sẽ là bộ phận tạo thành chiêu thức liên hợp của con rối mấy tầng sau. 50 giây sau, lúc chiêu thức huyền ảo rõ ràng không trọn vẹn của con rối bắt đầu lặp đến chiêu thứ nhất, Trần Hạo đem thất tinh kiếm quyết chiêu thứ nhất chờ thúc dục đến cực hạn, phát sau mà đến trước thoải mái đâm xuyên qua đầu con rối. Bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía tầng 2, ở khoảng 59 giây hiểm hiểm thông qua, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, 2 người, 4 người, 8 người. Trần Hạo toàn bộ kiên trì đến một giây cuối cùng thông qua, hơn nữa chém giết tất cả. Trong 100 người khảo thí ở tầng thứ tư đào thải hơn 10 người. Trừ hơn 10 người đó, Trần Hạo là một người cuối cùng bước vào tầng 5. Không phải chứ, như vậy cũng có thể tiến vào tầng 5. Cùng ta đoán trước không khác nhiều, tầng 5 sẽ là cực hạn của hắn. Tầng này hắn tất nhiên bị hạ, mỗi lần đều kém một giây. Cũng không phải là mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Trần Tuyết, Đoàn Dự Phi cùng Hạ Lan Lan, ở thời điểm Trần Hạo mỗi lần đều là một giây cuối cùng tiến vào tầng tiếp theo cũng đều là vì Trần Hạo lau mồ hôi một lần. Nhưng sau liên tục 4 lần, ánh mắt ba người lại không khẩn trương nữa, mà là chờ mong. Ba người ít nhiều đều hiểu Trần Hạo, ban đầu cũng rất kinh ngạc biểu hiện của Trần Hạo, nhưng bây giờ lại hiểu được Trần Hạo khẳng định là cố ý, nếu không không có khả năng mỗi lần đều là chênh lệch thời gian một giây. Ba người đều cho rằng Trần Hạo đang che giấu thực lực của chính mình, lại không rõ nguyên nhân thật sự Trần Hạo chậm lại. Lại là 59 giây, tầng 5, 16 con rối bị chém giết toàn bộ lần nữa. Trần Hạo bước vào tầng 6, 3, 12 con rối, nháy mắt bước vào, đôi mắt Trần Hạo lóng lánh tinh quang, cảm thụ được uy áp lần nữa gia tăng gấp đôi, tâm cảnh thanh minh không chút sợ hãi. Bộ trận pháp tổ hợp chiến kỹ này tuyệt đối vượt qua thất tinh kiếm trận không chỉ mấy lần, mỗi một tầng nhân số gia tăng đều là gấp đôi, muốn chém giết toàn bộ căn bản không có khả năng. Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất tìm được điểm yếu bọn chúng phối hợp, nghĩ đến đó là khảo hạch ngộ tính, có thể nhanh chóng tìm được điểm yếu, cũng nghĩ được chiêu thức ứng đối tốt nhất, đó là khảo hạch chiến lực, ba hạng tâm thần, ý chí, thiên phú, thân thể lúc nào cũng khảo nghiệm. Đầu óc Trần Hạo nhanh chóng tính toán. Mỗi một tầng mang cho hắn áp lực đều nhân thêm hình kỳ hà, hơn nữa theo thời gian trong đó gia tăng, uy áp vô hình ảnh hưởng đối với tâm thần sẽ càng lúc càng lớn, tuyệt đối là khảo nghiệm lớn nhất đối với tâm cảnh ý chí. Mà mỗi một lần chiến đấu thừa nhận lực lượng công kích lại là khảo nghiệm đối với thiên phú thân thể. Chiến lực nổi bật mà nói tuyệt đối có thể đẩy nhanh tốc độ thông qua, nhưng làm như thế áp lực tâm cảnh ý chí thừa nhận liền sẽ nhỏ, không thể nổi lên được tác dụng khảo nghiệm thật sự. Có thể chém giết bao nhiêu thì chém giết bấy nhiêu, có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bấy lâu. Cái khảo thí này tuyệt đối không phải dùng thời gian để cân nhắc thành tích. Thời gian nhanh chỉ là chiến lực mạnh tăng lên thành tích mà thôi. Không thể, điều này sao có thể? Tầng 10, Trần Hạo này thế mà đã leo lên 9 tầng. Thời gian mỗi tầng thông qua đều là một giây cuối cùng, cái này. Chẳng lẽ hắn là cố ý, lợi hại, thật không nghĩ tới Trần. Hạo này lại có thể leo lên tầng 10. Nếu 9 tầng phía trước hắn đều là cố ý một giây cuối cùng thông qua mà nói, đăng đỉnh tuyệt đối không có vấn đề. Ở lúc Trần Hạo khó khăn hiểm hiểm, như trước là ở trong thời hạn một giây cuối cùng đi lên tầng 10, mọi người đều kinh hãi. Bởi vì giờ phút này còn đang khảo thí chỉ còn lại một mình Trần Hạo. Kẻ khác cho dù là siêu cấp thiên tài đi lên tầng 10 đều đã kết thúc khảo thí. Giờ này khắc này, những gia hỏa trào phúng khinh bỉ Trần Hạo ở phụ cận Trần Tuyết sớm đã ngậm miệng lại, lời của lúc trước căn bản không cần bất luận kẻ nào phản kích đã như là tự mình đang vá miệng mình, không còn mặt mũi nói. Có chỉ là kinh hãi, nhất là nghĩ đến Trần Hạo có thể là cố ý một giây cuối cùng bước vào tầng tiếp theo càng là kinh ngạc xấu hổ vô cùng. Thời gian từng, giây từng phút trôi qua, bao gồm đám người Sở Khuynh Thiên, Cô Tinh giờ phút này đều đang chú ý tháp khảo thí chỗ Trần Hạo. Bọn họ không biết Trần Hạo như thế nào làm được mỗi lần đều là một giây cuối cùng, cũng không biết Trần Hạo vì sao làm như vậy, nhưng bao gồm Sở Khuynh Thiên ở trong đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Bởi vì thân là siêu cấp thiên tài, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng thời gian thông qua tháp khảo thí tuy có thể đại khái phán định thành tích khảo thí nhưng lại không thật sự dựa vào thời gian phán định. Lúc bọn họ ở trong đó đều là đem chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn, liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất thông qua. Bởi vì uy áp càng lúc càng khủng bố, mặc cho ai cũng không thể thừa nhận quá lâu, đối với bản thân ảnh hưởng cũng quá lớn. Thời gian càng lâu tâm cảnh sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực lực phát huy ra tất nhiên cũng sẽ giảm xuống, nên không ai dám dừng lại nhiều. Dự Phi, ngươi nói, hắn có thể đăng đỉnh không? Trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Lan Lan mang theo một tia chờ mong cùng kích động thấp giọng hỏi. Hẳn là có thể, một khi đăng đỉnh, xếp hạng của hắn sẽ rất cao. Thật không nghĩ tới tiềm lực Trần Hạo lại lớn đến mức như thế. Dù hắn không thể đăng đỉnh, thành tích của hắn cũng sẽ rất cao. Khiếm khuyết duy nhất là thiên phú chiến đấu. Không, nói chính xác hắn là khiếm khuyết cao cấp tuyệt học. Tam phẩm tông môn thật sự là mai một hắn rồi. Ở thời điểm Trần Hạo bước vào tầng 10, hai người Hạ Lan Lan cùng Đoàn Dự Phi thấp giọng nói. Tiêu chuẩn cân nhắc thiên phú chiến đấu, trừ năng lực ứng biến của bản thân, quan trọng hơn vẫn là xem tuyệt học của bản thân. Có thể tu luyện tuyệt học cường, đại tuyệt đối có thể tăng gấp bội chiến lực cao tất nhiên thiên phú chiến đấu sẽ mạnh, cái này là không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Hạo chỉ là tam phẩm tông môn, không có bao nhiêu tuyệt học cường đại. Ở Đoàn Dự Phi xem ra Trần Hạo từng thi triển thất tinh kiếm chỉ sợ đó là tuyệt cường đại nhất của hắn. Phương diện này là không thể cùng đám người Sở Khuynh Thiên so sánh. Cách chương.